Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 851, 10 năm một lần thi đấu. Ha ha, dễ nói. Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt đại hỉ. Vừa hắn đã thăm dò qua Bạch Vũ. Bạch Vũ tuy nhiên nhìn như chỉ có thần vương nhị trọng cảnh thực lực, nhưng là hắn thực lực chân thật, có thể nói là thâm bất khả trắc. Hắn có một loại cảm giác, nếu để cho đến Bạch Vũ đại biểu bọn họ Nam Cung thế gia đi tham gia mỗi 10 năm một lần thi đấu, nói không chừng hội thu hoạch được không tưởng tượng nổi bài danh. Cứ như vậy, đối với bọn hắn Nam Cung thế gia, sẽ có lợi ích to lớn, bởi vì Thánh Sơn là công bình công chính. Gia tộc của bọn hắn hoặc là tông môn thực lực, đều là căn cứ sức mạnh hàng đầu đến bài danh, mà thế hệ trẻ tuổi tỉ thí, cũng sẽ là một cái trọng yếu chỉ tiêu. Thậm chí mỗi 10 năm một lần tư nguyên phân phối, đều là lấy 3 cái giai đoạn tỉ thí làm căn cứ tiến hành phân phối. Mà cái này 3 cái giai đoạn tỉ thí, chia làm thần linh cảnh tỉ thí, còn có thần vương cảnh sơ giai tỉ thí, cùng thần vương đỉnh phong tỉ thí, thần linh cảnh tỉ thí. Tự nhiên là muốn khai quật tương lai tiềm lực. Những thứ này tỉ thí người thực lực, phổ biến đều là tại thần linh 9 tầng cảnh, đến mức thần vương sơ giai tỉ thí, cũng là tại đột phá đến thần vương về sau, chưa vượt qua thần vương tam trọng cảnh võ giả, đều có thể tham gia cái này tỉ thí. Mà thần vương sơ giai tỉ thí, lại phân làm 3 cấp độ, theo thứ tự là thần vương nhất trọng cảnh tỉ thí, thần vương nhị trọng cảnh tỉ thí cùng thần vương tam trọng cảnh tỉ thí. Cảnh giới này tỉ thí là trọng yếu nhất, bởi vì thần linh cảnh giới tỉ thí cũng không thể đầy đủ nói rõ quá nhiều vấn đề. Người ở cảnh giới này, liền xem như thiên phú thực lực mạnh hơn, cũng không có bất kỳ cái gì dùng. Bởi vì tại thần linh cảnh cường giả, thông hướng thần vương cảnh cường giả cái này trên đường, tỷ lệ tử vong là phi thường cao. Bình thường tới nói, thần linh 9 tầng cảnh người, muốn đột phá đến thần vương cảnh, thiên không đủ một, mà tại cái này thiên không đủ một bên trong, có thể thuận lợi đột phá đến thần vương cảnh người, lại là 10 không đủ một. Nói cách khác, 10.000 cái thần linh 9 tầng cảnh cường giả, cũng chỉ có một người có thể đột phá đến thần vương cảnh. Đương nhiên, cái này đột phá đến thần vương cảnh, là chỉ trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh. Đây là châm đối nhân vật thiên tài mà nói. Những nhân vật này sẽ trực tiếp nhảy qua nửa bước thần vương cảnh tích lũy. Đến mức thần vương hậu kỳ tỉ thí, cũng là thần vương bát trọng cảnh giới cùng cửu trọng cảnh giới tỉ thí. Cảnh giới này tỉ thí, không có cái gì có thể chờ đợi. Võ giả càng đi về phía sau, đột phá một cảnh giới, thì càng ngày càng khó khăn. Mà Thánh Thành nơi này những thứ này lão yêu quái, có nào, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng. Mà lại tất cả mọi người thường xuyên tại giao lưu, để cầu đột phá, cho nên người nào thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, mọi người tâm lý đều nắm chắc. Thậm chí nói đến, cấp độ này võ giả, căn bản cũng không cần tỉ thí, đồng dạng có ai không phục, liền trực tiếp hướng về so với hắn thực lực mạnh hơn người khiêu chiến. Chỉ thế thôi, chỉ có thần vương sơ giai trận đấu, có đủ nhất chờ mong tính. Bởi vì những người này trưởng thành hình mạnh nhất, cho nên lớn nhất có thể hấp dẫn con mắt người khác. Trước khỏi cần phải nói, Bạch Vũ nếu như tham gia thần vương nhị trọng cảnh tỉ thí, bằng vào Bạch Vũ vừa mới cái kia một tay thực lực, chỉ sợ muốn đi vào trước năm, đó là vững vững vàng vàng sự tình. Nếu như vậy, Nam Cung thế gia thậm chí có thể càng tiến một bước, thân phận địa vị thậm chí cùng tứ đại tông môn cân bằng. Cái này chính là thiên tài nhân vật. Tại cái này bên trong tòa Thánh Thành chỗ tốt, Thánh Thành, chỗ lấy vì thánh, chính là chỗ này cũng là thánh địa chỗ, là tất cả tu luyện giả thánh địa, bồi dưỡng cường giả cái nôi. Những thần vương này sơ kỳ người, cũng là hồng hoang đại địa tương lai cường giả đản sinh cơ sở. Cho nên những người này phân lượng là cực nặng. Tiền bối, tại sao ta cảm giác đến nụ cười của ngươi bên trong có một loại âm mưu vị đạo đâu? Bạch Vũ bị Nam Cung Vân Thành nụ cười cười đến có chút phát lạnh. hắn đột nhiên cảm giác được, chính mình phảng phất là tiến vào trong âm mưu đồng dạng. Liền xem như hắn gia nhập Nam Cung thế gia, Nam Cung Vân Thành cũng không cần cao hứng như thế mới đúng. Hắn cũng không phải thần vương bát cửu trọng cảnh cường giả. Sự gia nhập của hắn, đối với Nam Cung thế gia, cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào mới đúng. Ha ha, Miêu Tiểu Hữu, lời này của ngươi ta thì không thích nghe. Ta chỗ nào có âm mưu gì? Ta là loại kia tính kế người sao của người khác. Nam Cung Vân được không đầy chừng Bạch Vũ liếc một chút. Lập tức hắn mở miệng nói. Đây không phải âm mưu. Đây là chuyện tốt. Ngươi nhìn Thánh Thành bên trong. Võ đạo phổ biến so ngoại giới muốn phát đạt vô số lần. Nơi này thế hệ trẻ tuổi. Vậy cũng là đỉnh phong tồn tại. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng những thứ này đỉnh phong thiên tài giao thủ. Lấy tăng lên thực lực của mình. Nhận rõ vị trí của mình sao? Bạch Vũ nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt cũng là sáng lên. Hắn đến tòa thánh thành này, vốn chính là vì cùng người khác luận bàn thí luyện, từ đó tăng lên thực lực của mình. Hiện tại có cơ hội cùng những thứ này đỉnh phong thiên tài giao thủ. Vậy đơn giản cũng là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Gia chủ, những thứ này thiên kiêu nhân vật ở nơi nào? Ta Miêu Mộ Tiên đi. Ta nhất định đánh đến bọn hắn răng rơi đầy đất. Bạch Vũ dương lên chính mình quyền thủ. Cười nói. Ha ha. Rất tốt. Rất tốt. Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt liền bị Bạch Vũ biểu hiện cấp chọc cười. Hắn muốn chính là như vậy ưa thích chiến đấu người trẻ tuổi. Chỉ có dạng này người. Mới có thể trở thành cường giả. Nhà ấm bông hoa. Vĩnh viễn trưởng thành không đứng dậy. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ. Ánh mắt càng phát ra sốt ruột. Nam Cung Vân Thành biết lúc này thời cơ chín muồi. Sau đó hắn mở miệng nói. Miêu Tiểu Hữu a, ta tới cấp cho ngươi nói một chút Thánh Thành mỗi 10 năm một lần thi đấu đi. Sau đó Nam Cung Vân Thành tự hướng về Bạch Vũ giảng giải một chút cái này mỗi 10 năm một lần thi đấu quy tắc. Cùng đem lấy được chỗ tốt. Loại này chỗ tốt, cho dù là Bạch Vũ nghe đều động tâm. Bởi vì trong này vậy mà có một loại gọi là truyền công khen thưởng. Cái này phảng phất như là thần linh hệ thống cho hắn truyền công đồng dạng. Một khi có người có thể lấy được cái nào đó tầng thứ hạng nhất. Như vậy thì sẽ tới Thánh Sơn Vân tiến hành truyền công. Thánh Sơn phía trên, có một cái thánh trì. Một khi người đi ngâm thánh trì về sau. Thực lực thấp nhất tình huống dưới. Đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như vận khí tốt. Còn có thể cải thiện cái thể chất của con người. Nếu như tại bên trong thánh trì dạo chơi một thời gian vượt qua 7 ngày. Như vậy thì đại biểu cho người này. Có hy vọng đột phá đến thần vương 9 tầng cảnh. Đây đối với bất luận kẻ nào tới nói. Đều là một cái dụ hoặc. Đương nhiên, Nam Cung Vân Thành không có nói cho Bạch Vũ gia tộc bọn họ đem được cái gì chỗ tốt. Bất quá những chuyện này Nam Cung Vân Thành cũng không có tính toán nói cho Bạch Vũ. Dù sao gia tộc bọn họ có thể lấy được chỗ tốt. So với vô địch cá nhân có thể lấy được chỗ tốt. Chỉ nhiều không ít, hắn chả lo lắng Bạch Vũ có hai lòng. Đến lúc đó đến áp chế hắn. Muốn đem lấy được chỗ tốt phân một bộ phận đi gia cấp Bạch Vũ. Vậy thì có đến Nam Cung Vân Thành khóc. Gia chủ, ấn như lời ngươi nói. Cũng là đề nghị ta đi báo thần vương cấp độ thứ hai tên đúng không? Nam Cung Vân Thành nhìn lấy Bạch Vũ. Trong nháy mắt thì lật ra một cái liếc mắt. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi đi báo danh thần vương đệ nhất trọng cảnh giới. Nhưng là cảnh giới của ngươi ở nơi đó. Ngươi làm trọng tài là ngốc sao? Hội cho ngươi đi tham gia cấp độ này chiến đấu sao? Bạch Vũ lúc này lại là lắc đầu. Mở miệng nói. Gia chủ, ta ngược lại không phải là ý tứ này. Ý của ta là... Ta có thể hay không báo thần vương tầng thứ ba cảnh giới trận đấu. Dù sao cái này thần vương tầng thứ hai cảnh giới so sánh. Ta sách không có bao nhiêu hứng thú a. Nam Cung Vân Thành trong nháy mắt thì mở to hai mắt nhìn. Giống như là nhìn một cái quái vật đồng dạng nhìn lấy Bạch Vũ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.